Chương 761, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị ý đồ đến. Ngươi phải là yêu nguyệt chứ? Tự xưng Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị nam nhân bỗng nhiên nói rằng, có nồng nặc địa phương khẩu âm, khang quái điệu. Không sai. Gật gật đầu nói. Yêu nguyệt hiện tại cũng làm không cho phép cái này Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị tìm đến mình là làm cái gì, đơn giản tiểu lấy bất biến ứng vạn biến, xem hắn rốt cuộc là có chuyện gì. Ôi chao, vốn đang cho rằng yêu nguyệt sẽ là một đại mỹ nữ đây, không nghĩ tới lại là một nam nhân. Nói như vậy ta làm sao còn trình diễn Bạch Mã Vương tử cứu công chúa đùa giỡn á? Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị một bên nhào nặn cái đầu, có chút khổ não nói rằng. Nhìn vừa lầm bầm lầu bầu, tự biên tự diễn Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị, yêu nguyệt nhếch miệng lên một tia độ cùng. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị, tiền nhậm đệ ngũ phiên đội đội trưởng, hiện giữ giả diện quân đoàn thủ lĩnh, nếu như ngươi không có chuyện gì, xin mời một bên chơi đàn đi. Đừng ở chỗ này cản đường của ta. Người ngươi dĩ nhiên biết thân phận của ta, quả nhiên không đơn giản à, trách không được cụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đối với ngươi như vậy tôn sùng. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị lần này là thực sự kinh đảo, quái vật đánh giá yêu nguyệt. Trước không nói giả diện quân đoàn thủ lĩnh cái thân phận này, coi như là núi kêu bản tổng đội trưởng cũng không biết, liền vẹn vẹn là mình là tiền nhậm ngũ lần đội đội trưởng điểm này, đặt ở thi hồn giới 99% tử thần cũng không biết. Chỉ có số ít năm đó tham dự chuyện kia cao tầng mới biết được. Phải biết rằng cách mình đi tới hiện thế có thể là đã qua sắp xỉ 250 năm, quá nhiều chuyện đều đã trầm mặc ở trải qua lịch sử sông dài chung. Năm đó bao quát Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị ở bên trong 8 người, bị hiện giữ ngũ phiên đội đội trưởng S-Gen, cũng chính là cái này nguyên lấy trong phía sau màn lớn B00S cho tính kế, hoặc giả nói là trở thành ghi ổ cụ vật thí nghiệm, trong cơ thể bị xâm nhập giả lực lượng. Tử thần cùng giả lực lượng là đối lập với nhau đồng thời sở hữu cực hạn, mà đánh vỡ cực hạn này có thể lấy được lực lượng của đối phương. Tử thần đánh vỡ cực hạn sau là giả diện, mà hư đánh vỡ cực hạn sau là phá diện. Năm đó S-Gen liền là muốn dùng ghi ổ củ nghiên cứu ra đánh vỡ cực hạn lực lượng, thì giả cổ Xỉn Dị liền trở thành hắn vật thí nghiệm, cuối cùng bình tử Xỉn Dị bọn họ tuy là thành công trở thành giả diện, tuy nhiên lại mất lý trí. Sau tới vẫn là đến kịp vụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đưa bọn họ áp chế xuống tới. Bất quá S-Gen cũng là mượn cơ hội này, đem cái này nghiên cứu lực lượng cấm kỵ nước dơ tắt đến vụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trên người. Bởi hư hóa gian đề, sở lấy trung ương 46 thất dự định đem Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị 8 người lấy xử lý hư phương thức xử lý xong, vụ dạ hạ dạ vui trợ làm người bị tình nghi cũng sắp bị giam. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị bọn họ không chết thành. Nhất ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ lúc đó bản thân, về một phong viện dò gì chia đem ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ cứu ra, sau đó liên thủ đem Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị 8 người tiến đến hiện thế, hai người bọn họ cũng là trở thành vĩnh viễn còn lâu mới có thể lại trở lại thi hồn giới tội nhân. Đây hết thảy đều phát sinh ở hơn 200 năm trước. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đi tới hiện thế sau, cấu thành giả diện một dạng, vì chính là cùng S-Gen âm thầm bày kế phá diện chống đỡ được. Cái này một lực số lượng tuy là chỉ có 8 người, bất quá cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Trong 8 người, năm đã từng đều là cấp đội trưởng xa cách 3 là đội phó cấp bậc, mà ở đánh vỡ trong cơ thể lực lượng cực hạn, hư hóa vì phá diện sau đó, lực lượng sẽ ở thời gian nhất định bên trong giỏi hơn tử thần đội trưởng trên, cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả nguyên lấy trung tử thần bị S-Gen mang theo phá diện cho vây công thời điểm, hoặc mặt quân đoàn hiện thân giải vây. Nếu không tử thần quá mức tới có thể bị toàn diệt. Hư hóa lực lượng, ở toàn bộ thi hồn giới chung đều là thuộc về cấm kỵ tồn tại, coi như là tổng đội trưởng cũng sẽ không đi quyết đụng, cho nên ở bình tử Xỉn Dị xem ra, coi như yêu nguyệt ở thi hồn giới chung là đệ nhất thiên tài, cũng không khả năng hiện tại liền tiếp quyết loại chuyện này. Bất quá bây giờ xem ra chính mình là lầm to, từ đối phương giọng nói đến xem, tựa hồ chẳng những biết giả diện tồn tại. Hơn nữa đối với loại lực lượng này còn vô cùng giải khai. Lẽ nào, hắn đã ý thức được trên người mình lực lượng Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị ở trong lòng thầm nhũ, nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt càng phát cổ quái, trong lòng yên lặng thay đổi mình một chút nguyên kế hoạch. Như vậy, là ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ gọi ngươi tới có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Yêu nguyệt hơi không kiên nhẫn phất tay một cái, hiện tại ở sắc trời đã toàn bộ đen xuống, thật sự nếu không trở về, họ gì tìm lại muốn lo lắng không phải. Không phải ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ gọi tới, ta chỉ là từ chỗ của hắn nghe nói qua ngươi mà thôi, cho nên đã nghĩ tới biết một chút về truyền thuyết trung thi hồn giới đệ nhất thiên tài, cái danh hiệu này nhưng là lưỡng nghìn năm qua lần đầu tiên xuất hiện, coi như là năm đó. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng cũng không có như vinh hạnh đặc biệt này đây, hiện tại xem ra quả nhiên là không giống bình thường. Khi dạ cổ xin gì nói rằng, vừa dùng sống dao đập lấy bả vai của mình, cử động này làm cho yêu nguyện cảnh giác, nguyên bản sâu thẳm ánh mắt ngưng tụ, như là lưỡi đao lợi hại. Nhưng mà, con người của ta không nhìn được nhất người khác thiên phú mạnh hơn ta, đặc biệt thích tự tay chôn vùi một ít thiên tài, cho nên vừa nói, khi dạ cổ xin gì ánh mắt cùng yêu nguyện hai mắt đối diện. Bạch cực nhanh xông lại, trong tay chạm phách đao hướng về phía yêu nguyệt chém xuống. Xin mời ngươi đi chết đi choang bản năng, yêu nguyệt liền quất ra quỷ thần ngăn cản, phát sinh một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Không đúng, hắn đang nói dối. Yêu nguyệt ở thầm nghĩ trong lòng, hắn trong nháy mắt liền đoán được hỉ dạ cổ xỉn gì đang nói dối. Nếu như hắn thực sự là cái này người như vậy lời nói, nguyên lấy trung ước đoán đã sớm đem cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ giết chết. Lẽ nào? Hắn đang thử thăm dò không có cho yêu nguyệt thời gian suy tính, thì dạ cổ xỉn gì vòng kế tiếp công kích đã đến đến, không. Tám không có giải phóng chạm phách đao, cũng không còn có sử dụng quỷ đạo, chỉ là đơn thuần chạm thuật công kích, lần lượt tức là nhanh chóng cơ trong tay lưới dao, sắc mặt bình tĩnh khiến người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Yêu nguyệt cũng không hiểu nổi thì dạ cổ xỉn gì là cái có ý tứ, bất quá nếu không rõ liền không suy nghĩ thêm nữa. Toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu đấu trong, phải biết rằng hiện tại đang cùng mình chiến đấu nhưng là cấp đội trưởng xa cách, dù cho không có lấy ra toàn bộ thực lực, cũng đáng giá yêu nguyệt đi toàn tâm toàn bộ ý đối kháng. Khi giả cổ xin gì dưới chân thuấn bộ liên tục, cân thuật lực đạo cùng tốc độ thắng yêu nguyệt một bậc, mà yêu nguyệt còn lại là mượn quỷ ảnh bộ chi quỷ dị, không đi liều mạng, mà là linh hoạt chu toàn, cũng là đối kháng xuống tới. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu khó phân thắng bại. Chống đỡ phi lô mạng tiểu thuyết hụt, bệ phản. Có em mở nguyên sang tác phẩm, tận hưởng duyệt nên vui sướng.